Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314 là tưởng biểu đạt cái gì? Lê Mộc Mộc xoa chướng đau đầu tỉnh lại thời điểm, nhìn quanh mình hoàn cảnh, đại não tức khắc ở vào kịp thời trạng thái, hảo một nửa buổi. Nàng mới xốc lên chăn đi chân trần xuống đất. Tại đây gian giản lược phong trang hoàng trong phòng đi tới đi lui, nhìn trên kệ sách người nào đó. Tự luyến ảnh chụp, ninh chặt mi, này, nơi này không phải quân dục tư nhân chung cư sao? Nàng là như thế nào từ Victoria quán bar đi vào hắn chung cư? Chẳng lẽ là quân dục mang nàng tới? Lê Mộc Mộc theo bản năng nhìn chính mình ô vuông áo sơ mi quần jean. Còn hảo, nàng quần áo tuy rằng hỗn độn, nhưng là còn tính chỉnh tề, thậm chí trên người còn tản ra cái loại này say rượu sau mùi rượu cùng. Ướt nhẹp hãn xú vị, vừa thấy liền biết quân dục là liền chạm vào nàng một chút đều không nghĩ chạm. Vào cái loại này, Lê Mộc Mộc tức khắc thở phào một hơi, bắt lấy chính mình cổ áo, lại đột nhiên cười. Nàng ở lo lắng cái quỷ gì? Nàng cùng quân dục hai người cái hoàn toàn chính là ghét nhau như chó với mèo. Quân dục sao có thể sẽ đối nàng làm cái gì? Nàng thật là tưởng quá nhiều. Uy, người đó là cái gì động tác? Cái gì biểu tình a? Phòng môn đột nhiên bị mở ra. Quân dục nửa ỉ ở cửa, mặt mày lười biếng hướng về phía trước khơi mào. Quân dục tuy rằng ngày thường không đứng đắn, ở Lê Mộc Mộc trước mặt lại đậu bức túng bao chút. Nhưng rốt cuộc quân gia người mỗi người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đứng đắn lên quân dục, còn là phi thường có mị lực, đặc biệt là quân dục cặp kia xinh đến cực mỹ mắt đào hoa, hướng về phía trước liếc khởi khi, cả người liền có nói không nên lời mị lực. Tựa như ẩn nấp ở rừng đào cành cây gian yêu tinh giống nhau. Xem một cái, liền câu người hồn phách đi. Tuy là tùy tiện Lê Mộc Mộc, giờ phút này cũng không cấm bị dụ hoặc như vậy một tiểu hạ hạ. Đôi tay bắt lấy chính mình cổ áo khẩu, ngẩn ngơ, lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Người làm gì a? Người dọa người sẽ hù chết người có biết hay không a? Lê Mộc Mộc bất mãn trừng mắt hắn, nha nha, đừng tưởng rằng có Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt, nàng liền sẽ luyến tiếc xuống tay, chọc mau nàng, quản ngươi nhiều Tuấn, làm theo đánh thành đầu heo, ngươi tài cán sao a? Ngươi nhìn xem ngươi kia phó biểu tình, cái kia động tác, là muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bụng đói ăn quàng? Đối với ngươi cái này cọp mẹ xuống tay. Quân dục giữa mày nhăn đến càng khẩn. Này quả thực là đối hắn nhân cách cùng thẩm mỹ quan song trọng vũ nhục. Lê Mộc Mộc mặt già đỏ lên. Lúc này mới ý thức được chính mình cái này động tác có bao nhiêu lệnh người suy nghĩ bậy bạ. Chạy nhanh bắt tay cấp thả xuống dưới. Ta mới không có như vậy tưởng. Lê Mộc Mộc nói lắp như vậy một chút. Phục lại hung tợn trừng mắt hắn, ngươi mới là cọp mẹ. Thiếu tấu, quân dục lui về phía sau hai bước, sợ cái này bạo lực nữ một lời không hợp liền đánh người, hắn không phải đánh không thắng nàng. Tương phản, đối phó Lê Mộc Mộc, hắn một giây là có thể lược đảo nàng, chỉ là hắn không đánh nữ sinh. Lại nói, Lê Mộc Mộc liền tính tình lại như thế nào xú. Tốt xấu cũng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, không có tình cảm, tình nghĩa tổng vẫn là có chút, cho nên hắn mới có thể thường xuyên nhường nàng, tùy ý nàng đánh, hảo đi. Nói trắng ra là, hắn đây là tìm ngược, mắt thấy Lê Mộc Mộc nắm tay xoa đến khanh khách rung động đi bước một đến gần. Chính mình, quân dục là lui lại lui, ngươi, Lê Mộc Mộc ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ta nói cho ngươi a, ta chính là sẽ phản kháng, ta sẽ không tùy ý ngươi sằng bậy. Quân dục lời lẽ chính đáng nói, Lê Mộc Mộc một giây phá công. Xì, một tiếng cười ra tiếng tới, ở đánh người như vậy nghiêm túc thời điểm. Nàng thật sự không nghĩ cười, chính là quân dục kia một phen lời nói được nàng giống như là kia cường thượng nhu nhược tiểu tức phụ lưu manh giống nhau. Mà quân dục chính là cái kia tiểu tức phụ, nàng thật sự là nhịn không được a. Nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.